Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2045, chương 2072, Thịnh Hành Thần Chú. Hỏa tộc thi thể, khắp nơi đều có, ngửa người lên, nhưng là thiên mệnh cải cấm thuật. Trường Không Vô Kỵ lúc này, cũng không có cho tản đi, bởi vì hắn thân hình chuyển một cái. Nhìn về phía trong bụi cỏ người kia, trước không biết mình, lại muốn trợ giúp chính mình cái kia tiểu mập mạp. Lúc này, mập mạp thấy Trường Không Vô Kỵ nhìn hắn thời điểm, ánh mắt của hắn bên trong chính là tràn đầy sợ. Như thế tình huống, hắn cũng cảm giác được, có lẽ đối với mặt người này, là muốn giết chết chính mình chứ. Đó thật đúng là quá thảm rồi. Vội vàng. Hắn vội vội vàng vàng run rẩy nói, đừng, đừng giết ta huynh đệ, ta không thấy gì cả, hỏa tộc nhân, ta không biết là ai giết được, ngươi không nên giết ta diệt khẩu a, ta thật là sợ, ha ha, ngươi cái này mập mạp, trước mặt còn có gan tử trợ giúp ta đâu rồi, bây giờ liền đối với ta sợ hãi đến bộ dáng như vậy rồi hả? Ai, chẳng lẽ ngươi không biết? Ta cái người này vẫn là rất có tình nghĩa sao? Mặc dù ngươi giúp ta thời điểm, với ta mà nói không có vấn đề, nhưng là ta còn là muốn nói một chút. Ta thật thích ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta có thể dạy ngươi một chút vật. Trường Không Vô Kỵ nguyên lai cũng sẽ không giết người diệt khẩu. Hắn ngược lại là có chút coi trọng cái này thật thà mập mạp. Phải biết ở cái này ma pháp thế giới tu hành bên trong, mọi người đại đa số đều là cá nhân cố cá nhân. Không có người nào sẽ thật lòng trợ giúp một người khác, hay lại là một cái chưa bao giờ từng thấy nhân. Vì vậy, cái này mập mạp nhân phẩm cùng tính cách, tuy nói là rất hiếm có lẽ so với cái kia tiểu thất, còn phải càng khiến người ta thích một ít đây. Ngươi không giết ta, ngươi còn phải dạy ta một ít gì đó. A. Thần, ngươi là thượng thần, ngươi quả nhiên là người tốt. Các nàng hỏa tộc mới là bại hoại, bọn họ đáng chết. Đại ca, không đúng, đại thần ngươi dạy ta đi. Hắc hắc hắc, nghe một chút Trường Không Vô Kỵ đối với chính mình tốt như vậy. Cái này mập mạp, coi như lên kính đầu. Ngươi đừng nói, cái này tử mập mạp, một khi không sợ sau này, vẫn thật biết nịnh hót. Hắn giống như cầu như thế, lăn đến Trường Không Vô Kỵ phía sau người, trực tiếp ôm một cái Trường Không Vô Kỵ hai chân, sau đó chó vẩy đuôi mừng chủ, ngươi cái này tên xảo trá. Còn rất thông minh, sau này ngươi kêu ta đại ca chính là, khác cái gì thượng thần, bây giờ chỗ này không có phương tiện như thế gọi, muốn cho ta dạy cho ngươi đồ vật, nhất định là có thể. Bất quá bản thượng thần, có một ít sự tình là yêu cầu ngươi đi làm, ngươi dám không dám à? Trường Không Vô Kỵ tuần hỏi tới, hắn đối với mập mạp được, cũng là muốn để cho mập mạp làm một chút sự tình đây. Ngươi nói, chỉ cần ngươi kêu ta đồ vật, tiểu đệ cái gì đều nguyện ý giúp ngươi làm. Thật, ta cái gì đều nguyện ý, mập mạp quỷ cơ trí một loại nói. Ừ. Rất tốt, tương đương thực ra sự tình dã ngận đơn giản. Ngươi chỉ cần lượn quanh chứ ra cái tỷ đấu tràng vòng. Chạy lên một vòng, sau đó, lớn tiếng kêu la, ta biết Trường Không Vô Kỵ ở nơi nào. Mọi người theo ta đi, đem người sở hữu mang đến ta đây Lý Lai. Hết thảy coi như là làm xong. Trường Không Vô Kỵ đưa ra chính mình yêu cầu đến. Hắn lại yếu tại chỗ há miệng chờ xung dụng tương đương ngạch cũng không đúng. Hẳn gọi, lấy tự thân làm mồi, dẫn xà xuất động, ha, bất quá, mặt đối mặt mập mạp, nghe một chút Trường Không Vô Kỵ cái yêu cầu này sau này. Hắn trong nháy mắt liền có chút lại sợ rồi ý tứ. Giúp thành một cái thịt heo cầu sau này, mặt đầy khủng hoảng nói đến, ta có thể được không? Thực lực của ta rất thấp, coi như là nơi này tất cả đều là cấp 2, ta đều là đội sổ, ta thật sợ ta mới vừa kêu không hai tiếng, nhưng hậu tửu bị người đánh chết. Vậy không tốt lắm, ân, ngay từ đầu, cái này mập mạp liền đem nhát gan tính cách, diễn dịch tinh tế rồi. Bây giờ sẽ loại nghĩ gì này? Không có gì lạ rồi. Trường không vô kỵ cũng không ưa những thứ này. Hắn đưa ra tay mình. Sau đó mang ra ngoài là một tấm mang theo ma pháp cấm chú tờ giấy. Phía trên viết chính là Thịnh hành thần chú. Đây là cái gì a đại ca? Thịnh hành thần chú. Đây là cái thứ gì? Mập mạp hay lại là ngốc manh ngốc manh? Hắn nhận lấy này một tờ giấy đi qua. Lại còn sẽ hỏi một ít ngu xuẩn vấn đề đây. Khóe miệng của trường không vô kỵ phẩy một cái. Cười ha hả nói. Phía trên viết chẳng lẽ không rõ ràng sao? Đây là nhất thiên thần chú. Theo lý thuyết, ngươi là không dùng được. Nhưng là, đây là hiếm thấy nhất thiên. Người hạ giới, đều có thể sử dụng thiên chương. Học được cái này sau này, ngươi liền có thể chạy ra một cái tốc độ kinh người đến. Khả năng cao hơn ngươi ra hai cái đại cảnh giới nhân. Cũng chưa chắc có thể đuổi kịp ngươi. À, lợi hại như vậy sao? Ta đại ca, mập mạp trong hai mắt, cũng toát ra lấp lánh tinh tinh. Loại vật này khởi hữu không thích đạo lý đây. Lúc này trường không vô kỵ nghe vậy, càng là không nhịn được vui cười ha ha. Sau đó, hắn ngồi xổm xuống, với cái này mập mạp tới nhất cá diện đối diện. Dùng tay mình, nắm hắn gương mặt nói, ta nhưng là thượng thần. Ta đưa ngươi ha có thể không lợi hại. Hơn nữa, ngươi có nghĩ tới không? Ngươi nhát gan như vậy sợ phiền phức. Đem tới không có chút vật bảo mệnh làm sao có thể thành. Ca ca cho ngươi cái này sau này. Ngươi chẳng lẽ có thể rất phóng đãng? Ngươi nói đúng hay không? À, ha ha, đại ca, ngươi nhưng là đối với ta thật tốt à. Ngươi hiểu rất rõ ta. Ta chính là thích chạy. Cái gì đó, ta sau này chỉ vì một mình ngươi chạy, ta đây đi học tập vật này, ngươi chờ ta lập tức đi học tốt. Này mập mạp, bày tỏ đối với vũ trường không vô kỵ cảm kích đồng tâm hiệp lực tâm. Nói thật, trường không vô kỵ cho hắn chọn cái này, cũng đúng là phi thường thích hợp. Sau đó, này mập mạp cũng liền tại chỗ, cố gắng tu hành đứng lên. Nhưng là có chút đáng tiếc là, hàng này thiên tư, thật là có giới hạn có thể. Cái này thịnh hành thần chú, đã là rất dễ dàng học đồ. Trường không vô kỵ còn cố ý cho hắn phiên dịch quá. Hắn lấy thật lâu, lại cũng một chút con đường cũng không có. Bất đắc dĩ sau khi, bên cạnh tội ác ma khu lão tổ tông, ngược lại là có chút không nhìn nổi. Nó tự mình nhảy tới. Sau đó sẽ mập mạp trên người, liên tục điểm mấy cái, chính là giá kỷ hạ, mập mạp có một loại cảm giác, phảng phất là hết thảy đều quán thông như thế, vốn là một chút cũng sẽ không thịnh hành thần chú, dĩ nhiên vào lúc này, hoàn toàn cho học được. À hắc hắc, ta lại sẽ, ngươi cái này tiểu minh thú thật là lợi hại, mập mạp hưng phấn hư rồi. Tại chỗ bắt đầu xoay quanh vòng, mà hắn gọi, nhưng là chọc cho tội ác ma khu sắc mặt tối sầm lại. Nơi này trường không vô kỵ vội vàng tới, một cái níu lấy mập mạp, thô sáp đem hắn đè ở trước mặt tội ác ma khu đảo. Vội vàng xin lỗi, kêu lão tổ tông, vị này ngay cả ta đều muốn gọi lão tổ tông, ngươi mới vừa rồi nói thế nào đây? Nói mau, a, đại ca. Ta sai lầm rồi, lão tổ tông ta sai lầm rồi, mập mạp dọa sợ không nhẹ, trường không vô kỵ lần này quá mạnh có chút, nhưng là, cái này cũng là vì tốt cho hắn a. Tội ác ma khu nếu là điếm kỳ hắn coi như phiền toái rồi. Thực ra đi, tội ác ma khu cũng không có quá tức giận, tùy ý khoát tay một cái nói. Một cái lười biếng vô dụng tất cả đều là thịt béo mập mạp mà thôi. Ta đối với hắn không có hứng thú. Ha ha, vậy thì tốt, mập mạp, nếu muốn học được, còn không đi làm việc à? Trường Không Vô Kỵ thở phào nhẹ nhõm, chỉ huy tiểu mập mạp nói, được rồi đại ca, ta cũng nên đi. Mập mạp nhanh chóng chạy mất, một bên trèo, hắn cũng một bên nghe lời, dùng hết chính mình toàn bộ khí lực lớn kêu không ngừng. Ta biết Trường Không Vô Kỵ ở nơi nào, ta đã thấy hắn, có hứng thú theo ta đi à, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.